Bạch Tuyết hé mở cặp mắt đang mơ màng của mình nhìn Niếp Phong, cảm thấy anh thật đẹp trai. Dạ, thật xin lỗi anh. Tuy miệng Bạch Tuyết nói xin lỗi, nhưng tay cô vẫn giữ yên vị trí cũ, vẫn chưa buông tay ra. Cô quá tham lam, cô cảm thấy chưa hài lòng khi chỉ được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ cùng Kiều Nghiên rời khỏi đây. Như vậy, từ nay về sau, cô sẽ không còn được trông thấy người đàn ông này nữa rồi. Như vậy, mối tình đầu của cô giống như đóa hoa chưa kịp nở mà đã phải lụi tàn héo hắt. Không, cô không muốn như vậy. Cô chỉ ước muốn một lần thôi, chỉ một lần cùng anh thôi cũng được. Đột nhiên Bạch Tuyết cảm thấy hưng phấn. Cô dừng lực kéo đầu anh vào sát đầu mình, sau đó chủ động hôn lên môi anh. Đầu tiên, Nhiếp Phong cảm thấy sừng sốt vì bị Bạch Tuyết bất ngờ tấn công, nên anh dùng hai tay chống đỡ, bị động để cho cô hôn. Bạch Tuyết vụng về hôn lên môi Nhiếp Phong, nhưng sau đó nước mắt cô tự nhiên tuôn ra. Xin lỗi anh. Cô buông tay anh, sau đó xấu hổ dùng hai tay che mặt mình, vội vàng nói xin lỗi anh. Nhiếp Phong lấy lại tinh thần, đưa tay vuốt môi mình, lại nhìn người trên giường, hình như đang lòng vẫn chưa được thỏa mãn. Khóe miệng anh nhếch lên, cảm giác có một bàn tay to đang vuốt ve người mình. Bạch Tuyết nhẹ nhàng khép mắt, thân thể khẽ run, yên lặng không dám động đậy. Nếu như cảm thấy có lỗi, em nên làm gì đó cho đến khi anh được thỏa mãn. Giọng Nhiếp Phong gần gũi bên tai cô. Hả? Bạch Tuyết sợ hết hồn, muốn quay mặt sang chỗ khác, nhưng đôi môi bị người kia mạnh mẽ chiếm lấy. Đây là một nụ hôn cuồng nhiệt, cũng rất mãnh liệt. Nhiếp Phong như muốn chiếm luôn thân thể người phụ nữ này, hung hăng giày xéo đôi môi cô. Thậm chí anh còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn cô. Không. Bạch Tuyết sợ hãi liên tục từ chối. Không được, anh chính là bạn trai của Đái Kiều Nghiên, cô không thể làm vậy. Không phải em giả sai để quyến rũ anh sao? Lại còn cưỡng hôn anh nữa. Nhiếp Phong hạ mắt nhìn Bạch Tuyết trên giường đang trợn tròn hai mắt nhìn mình. Bây giờ anh sẽ làm em hài lòng. Không, không phải vậy. Nhiếp, anh Nhiếp. Bạch Tuyết hoảng hồn, đột nhiên tỉnh táo. Cô vội vàng đẩy tay Nhiếp Phong đang hoạt động trên thân thể mình nói. Em không. Đầu lưỡi Nhiếp Phong đang lướt qua cổ Bạch Tuyết, khiến cô hít thở không thông. Cô nghĩ nếu anh cắn vào nơi đó thì có lẽ máu tươi từ cổ cô sẽ tuôn ra ảo ạt. Không sao, không phải em rất mới đây sao? Nhiếp Phong dần dần đốt nóng thân thể Bạch Tuyết. Mỗi lần anh đến đón Kiều Nghiên, em đều đứng trong góc nhỏ dõi theo anh. Nếu anh vô tình nhìn lại, em sẽ tránh né và lần trốn đi. Còn lúc anh và Kiều Nghiên khiêu vũ, em buồn rầu đau khổ, giống như ngày tận thế sắp đến. Sau đó tự mình nhốt vào góc tối uống rượu giải sầu. Váy cô bị anh đẩy lên đến eo, bàn tay to lớn của Nhiếp Phong hung hăng tiến lên dò thám nơi mềm mại của Bạch Tuyết, khiến cô phát ra những tiếng rên nhẹ nhẹ. Anh biết hết sao, thậm chí anh cũng biết cô mến anh. Bạch Tuyết có cảm giác xấu hổ như muốn độn thổ dưới đất. Xấu hổ à? Nhiếp Phong dừng lại dùng tay chống thân thể của mình, nhìn Bạch Tuyết đắm đuối. Nếu như em nói em chỉ muốn đứng ở một góc nhìn anh thôi, thì anh sẽ dừng lại. Nói xong, bàn tay đang đặt trên nhũ hoa của cô nhẹ buông lỏng. Không. Bạch Tuyết giữ lại bàn tay của Nhiếp Phong, nhưng sau đó cô lại không biết nói gì. Em... Cô đang suy nghĩ, nếu như cô muốn giữ lại một chút ký ức tốt đẹp, muốn lấy vật gì đó từ trên người anh, vậy thì rốt cuộc cô có tội hay không? Dù cô bị người khác mắng là vô sỉ, dù bị coi thường cũng không sao. Trong đầu Bạch Tuyết nghĩ ngay tới một câu nói, không quan tâm đến vạn vật xung quanh, chỉ quan tâm đến những gì mình đang có. Bắt đầu từ khi nào cô trở thành người không biết liêm sỉ như vậy? Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn tay mình bị Bạch Tuyết đè lại, không hiểu trong đầu người phụ nữ này muốn gì. Trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết. Nhiếp Phong càng dịu dàng thì nước mắt Bạch Tuyết càng tuôn nhanh hơn. Sao lại khóc? Nhiếp Phong hôn lên khóe mắt Bạch Tuyết, giọng nói dịu dàng khiến Bạch Tuyết cảm thấy an tĩnh. Em là người phụ nữ xấu. Em cảm thấy thật xấu hổ. Em... Bạch Tuyết không ngừng mắng mình. Đồ ngốc, yêu nhau thì có tội gì đâu. Nhiếp Phong nhẹ nhàng cởi quần lót của Bạch Tuyết, bàn tay nhẹ nhàng trêu đùa vùng nhạy cảm của cô. Nhưng anh và Kiều Nghiên cũng không phải quan hệ yêu đương, chẳng qua là do cha mẹ hai bên thấy thích nên ghép đôi vậy thôi. Thân thể Bạch Tuyết đang khẽ run rẩy, đột nhiên mắt cô mở to. Cô nhìn Nhiếp Phong với ánh mắt say đắm, trong lòng thầm nghĩ anh có gương mặt thật tuấn tú mê người. Không phải tình yêu nam nữ sao? Cô như không tin lời nói của Nhiếp Phong nên lặp lại. Nhiếp Phong hôn lên đôi môi Bạch Tuyết cười một tiếng. Ít nhất anh cảm thấy không phải. Bạch Tuyết khịt khịt mũi, nhắm chặt mắt lại ôm cổ Nhiếp Phong. Cô tin anh, nhưng cô cũng không muốn cướp đi vị trí của Đái Kiều Nghiên trong lòng anh. Cô chỉ muốn có một kỷ niệm đáng nhớ về mối tình của mình trong suốt 20 năm qua. Lần đầu tiên của mình bị người khác chiếm mất, cô cảm thấy đau bụng một chút nhưng vẫn điềm tĩnh tỏ vẻ như không sao cả. Thật ra trong lúc quan hệ cô cũng có đau đớn, nhưng cô chỉ cắn răng hừ hừ mấy tiếng. Nhiếp Phong lại là người từng trải, anh biết cách đột phá vào vùng cấm địa nhanh chóng mà lại bớt cảm giác đau đớn cho người phụ nữ kia. Vì vậy anh nâng hông Bạch Tuyết lên, tấn công thần tốc vào trong người cô. Nhiếp, anh Nhiếp. Bạch Tuyết đứng thẳng người dậy, 10 ngón tay của cô cào vào lưng Nhiếp Phong khiến lưng anh rướm máu. Gọi anh là Phong, bảo bối. Gọi anh là Phong. Nhiếp Phong thở dốc bên tai Bạch Tuyết. Phong, Phong. Bạch Tuyết khẽ ngâm nga cái tên này như muốn khắc sâu vào tim mình. Xin gì, giờ phút này cô thật giống như con thuyền nhỏ bị gió mạnh quét qua. Gió mạnh quét đến đâu, cô đi theo đến đó. Lúc đầu chỉ là những đau đớn nhỏ, nhưng về sau Nhiếp Phong càng ngày càng vận động mạnh mẽ, khiến Bạch Tuyết cơ hồ không chịu nổi. Nhìn bề ngoài Nhiếp Phong thâm trầm, nhưng khi ở trên giường, anh lại giống như một chiến sĩ chuẩn bị xông trận. Nhiếp Phong tấn công mạnh mẽ, khiến cô thật thảm hại. Bạch Tuyết chỉ biết kêu khóc và rên rỉ, còn lại không biết mình nên nói gì để diễn đạt sự thất bại của cô. Phong, em không chịu nổi. Phong. Bạch Tuyết trợn to hai mắt cầu xin Nhiếp Phong. Thật ra, trong giờ phút đó, cô thực sự không biết mình muốn gì. Bảo bối, hãy gọi tên anh. Bảo bối ơi, gọi tên anh đi. Nhiếp Phong gào thét, phóng thẳng vào người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không biết mình đã gọi tên Nhiếp Phong bao nhiêu lần, gọi tên anh để đạt được cao trào duy nhất trong cuộc đời mình. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Bạch Tuyết đang nằm co trên giường, nhẹ nhàng bò dậy. Thân thể đau nhức khiến cô nhếch miệng than thở. Mặc chiếc đầm vào, Bạch Tuyết chỉ sửa sang lại tóc mình một chút. Nhân lúc Nhiếp Phong đang tắm, cô chạy trốn khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng ra, cô nghe được tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Xem ra party vẫn chưa kết thúc. Bạch Tuyết theo khe cửa chui ra ngoài, nhưng vẫn còn luyến tiếc, cô quay đầu nhìn lại gian phòng một lần nữa. Việc tối nay xem như là giấc mộng thôi. Bạch Tuyết, cậu ở đây làm gì? Đái Kiều Nghiên đang đứng bắt chéo hai cánh tay ở trước ngực, sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết như thể cô là trộm cướp. 26 tuổi là già sao? Bạch Tuyết cảm thấy buồn bực. Năm nay mọi thứ đều không như ý cô. Đầu tiên là người bạn trai đã cùng chung sống 2 năm lẻ 2 tháng với cô nói chia tay tại công ty Phú Mỹ. Sau đó lúc đang thất tình, tâm trạng cô không tốt nên làm việc có chút sai sót, bị đồng nghiệp khinh thường, tàn nhẫn sỉ nhục cô. Trong cơn nóng giận, cô từ bỏ công việc có mức thu nhập khá cao, đưa đơn từ chức, vác ba lô lên vai đi du lịch. Trời ở bên ngoài chưa quá một tuần lễ, mẹ cô gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô. Sao? Con thất tình? Còn từ chức nữa à? Mẹ Trương vốn là ca sĩ có giọng cao quãng tám, bây giờ giọng lại càng cao hơn, có thể đánh bại bất cứ người nào. Tuyết Nhi, con cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hay con muốn về nhà ăn bám gia đình? Chắc người này không phải mẹ ruột cô rồi. Cô có nói cô không tìm việc làm mới để nuôi sống mình sao? Ăn bám gia đình sao? Cô đi làm cũng 4 năm rồi, cũng để dành được một khoản tiền gửi ngân hàng. Khoản tiền kia vốn là muốn cùng bạn trai mua một căn phòng nhỏ trước khi kết hôn ở Bắc Kinh. Nhưng vì phải góp đủ 10 năm mà bạn trai cũng muốn bỏ cô, nên khoản tiền đó cũng không còn nhiều. Con gái à, con về nhà đi, ba nuôi con. Cha Bạch giành lấy điện thoại an ủi con gái mình. Không cần gấp gáp, ba cũng sớm không xem Trịnh là con rể mình. Ba còn có rất nhiều lão đồng nghiệp cũng rất thích con. Giờ con cũng chia tay với nó rồi. Nếu con muốn, ba sẽ nói gì tề giới thiệu lão Lưu với con. Con cảm ơn ba. Bạch Tuyết xúc động đến nỗi rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ba là người động viên tinh thần cho con gái thôi. Dù sao cha mẹ cô cũng đã thông suốt nên Bạch Tuyết muốn trở về thành phố Z ngay lập tức. Vì cô cũng lớn tuổi rồi lại chưa tìm được việc làm mới, chỉ bằng về nhà xem mắt một lần. Vui chơi bên ngoài cũng đủ rồi, có lẽ cô cũng nên trở về nhà sau khi bỏ đi 4 năm trời. Năm đó, còn nửa năm mới tốt nghiệp, cô chạy trốn tới Bắc Kinh tìm việc làm thực tập tại một công ty. Cô cũng không đến dự buổi lễ tốt nghiệp, cũng không xin phép thôi học vì cô không muốn chạm mặt với Đái Kiều Nghiên. Bây giờ 4 năm đã qua, cũng chỉ có một số ít bạn bè biết tin tức của anh và Đái Kiều Nghiên. Sau khi tốt nghiệp, anh cùng với Kiều Nghiên đính hôn, sau đó là kết hôn. Khi một bạn cùng lớp lên mạng đăng ảnh về hôn lễ giữa anh và Kiều Nghiên thì cô ngồi ôm đầu gối khóc suốt một đêm. Ngày thứ hai cô dọa các đồng nghiệp trong phòng với đôi mắt sưng phù như mắt ếch của mình.

Giám đốc Hoàng cũng ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đang chạy trối chết kia. Cố gắng chắc cũng vất vả khi muốn chạy nhanh với đôi giày cao gót như thế kia. Cô gái này quả thực là người hiếm thấy. Hay là cô mới mơ trộm thứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net